Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Liễu Hộ Pháp, chương 401, Liễu Hộ Pháp sáng sớm giờ mẹo. Lưu Ngọc theo Phúc Nguyên Lâu, đi ra, chuẩn bị chạy về Thiên Phù Lâu, bề bộn hết tối hôm qua, về sau cũng không cần như vậy liều mạng. Phúc Nguyên Lâu, vài loại thiếu pháp phù, Lưu Ngọc trải qua những thiên ngao này dạ gia công. Đều đã bổ túc, Lưu huynh đệ, các loại, Lưu Ngọc mới đi ra, Phúc Nguyên Lâu, vài chục bước bên ngoài. Giang Nhân liền đuổi theo ra đến gọi hắn lại, Lưu Ngọc nghe được tiếng la, dừng lại gặp Giang Nhân tiểu đã chạy tới, mở miệng dò hỏi, Nhân tỷ, có việc, cái này không khoái đến giao thừa rồi, chúng ta điếm nửa năm qua này sinh ý coi như cũng được. Hậu thiên trong đêm giờ hợi. Băng chủ sẽ ở không xa, Xích Tiên cư Thiết Yến. Khao toàn bộ trên lầu hạ tiểu nhị. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới cổ động. Giang Nhân cười nhẹ giải thích nói. Đã biết, Nhân tỷ, tiểu đệ tiêu chuẩn xác định lúc đuổi tới. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ, hậu thiên cũng không có gì chuyện quan trọng. Liền gật đầu đáp, cách 30 Tết đã không đến 10 ngày. Vân Hải phố tất cả đại cửa hàng sớm đã răng đèn kết hoa. Câu đối, phúc chữ, cắt giấy hỏa hồng một mảnh, cả con đường đạo khoác lụa hồng treo lục, lộ ra cực kỳ vui mừng. Lúc này, theo Phúc Nguyên Lâu, đại môn đi ra ba người. Hai nam một nữ, trong đó một vị đang mặc xích bào nam tử cao lớn. Đúng là Huyết Đao Minh, đầu lĩnh Huyết Đao. Còn có một vị áo bào xanh nam tử thì là Phúc Nguyên Lâu, một vị khác Lý Trưởng Quỹ. Hai người thần sắc tất cung tất kính theo sát tại nàng kia sau lưng. Nữ tử một thân lụa đen, tóc dài xõa vai, thùy mị thướt tha, Lưu Ngọc chỉ có thể nhìn thấy một trương cơ bạch diễm lệ bên mặt. Ba người đang tại thấp giọng nói chuyện với nhau. Theo Huyết Đao, Lý Trưởng Quỹ lấy lòng cử chỉ có thể nhìn ra nàng này thân phận. Nhân tỷ, cô gái này là người phương nào? Rời đi không xa. Lưu Ngọc mơ hồ có thể nghe được ba người đôi câu vài lời. Cô gái này thanh âm thanh nhu lộ ra một tia mị ý. Lại cho Lưu Ngọc một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Không khỏi tò mò hỏi. Là trong bang khách khanh Liễu Hộ Pháp. Giang Nhân thấp giọng trả lời. Sau đó cười khẽ chằm chằm vào Lưu Ngọc. Mật ngữ truyền âm nói ra. Lưu huynh đệ. Là không rất là hiếu kỳ. Huyết Đao bang chủ. Hắn vì sao đối với Liễu Hộ Pháp khách khí như vậy? Lưu Ngọc không có mở miệng, nhưng mỉm cười nhẹ gật đầu. Liễu Hộ Pháp du rú trong nhà, cực nhỏ lộ diện, tu vi so bang chủ còn mạnh hơn. Một mực bị bang chủ tôn sùng là khách quý. Nghe nói, Phúc Nguyên Lâu, bảy thành tiền lời, đều cần nộp lên cho vị này Liễu Hộ Pháp. Giang Nhân đón lấy dùng mật ngữ nói ra, cái này, luôn luôn tại a. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Thật sự, Huyết Đao Minh những năm này rất nhanh khuếch trương. Nghe nói là đã nhận được vị này Liễu Hộ Pháp đại lực ủng hộ. Tóm lại, vị này Liễu Hộ Pháp thân phận thập phần thần bí. Coi như tận lực giấu giếm thân phận của mình. Trong bang rất nhiều huynh đệ đều không biết được còn có như vậy nhân vật số má. Giang Nhân cũng là lên làm Phúc Nguyên Lâu trưởng quầy về sau. Mới tiếp xúc đến vị này Liễu Hộ Pháp. À, thật sao? Nhân tỷ không đi chào hỏi. Lúc này cửa ra vào ba người coi như đang tại tạm biệt. Lưu Ngọc càng xem cái kia Liễu Hộ Pháp cao gầy nghiêng người. Càng phát ra cảm thấy chính mình giống như ở đâu bái kiến. Nghe Giang Nhân vừa nói như vậy. Trong nội tâm không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thuận miệng hướng Giang Nhân nói ra. Cái kia Lưu huynh đệ đi tốt, Nhân tỷ sẽ không tiễn. Giang Nhân hàm cười nói, quay người hướng cửa ra vào ba người đi đến. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không có nóng lòng ly khai. Hai mắt nhìn chằm chằm vị kia thần bí Liễu Hộ Pháp. Liễu Hộ Pháp, lúc này đi rồi, không hề ngồi một hồi. Giang Nhân vừa đi vừa cười nhẹ hô, là đệ muội a, nhanh tới bái kiến Liễu Hộ Pháp. Thân hình cao lớn, Huyết Đao vung tay lên ha ha cười nói. Giang Nhân đến gần đang muốn cho lụa đen nữ tử hành lễ. Nhưng lụa đen nữ tử quay người khoát tay áo. ý bảo Giang Nhân không cần khách khí. Lưu Ngọc cái này mới nhìn rõ lụa đen nữ tử toàn bộ cho. Sắc mặt đột nhiên đột biến. Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ nhìn sang, Lưu Ngọc liền lập liền xoay người qua. Trong lòng không khỏi thì thầm. Cái này không phải là năm đó đại náo Tô gia bảo cái kia đối với làm ác vợ chồng bên trong cô gái. Xinh đẹp, hình như là gọi là Liễu Chân Diệu. Lưu Ngọc lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lập tức thú nhận Tật Phong kiếm, vội vàng ly khai. Hướng Hoàng Dịch Trạm đại viện bay đi. Cái này Liễu Chân Diệu dung mạo vũ mị, cho người sâu đậm ấn tượng. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không nhận sai. Hắn thiết yếu đem cái này một tình huống tranh thủ thời gian hướng tông môn bẩm báo. Lưu Ngọc về sau nghe cái này đôi vợ chồng đều là luân hồi chết tùy tùng. Vẫn còn Vạn Dược Cốc quản hạt Ngàn Châu Quốc phạm phải diệt môn thảm án. Sớm đã bị tứ tông treo giải thưởng truy nã. Hôm nay phát hiện nàng này hành tung. Tự nhiên cần lập tức hướng tông môn cử báo. Thừa này nữ còn chưa phát giác bản thân bạo lộ. Sớm đi bắt giữ cái này ác độc nữ tử. Nếu hết thảy thuận lợi, Lưu Ngọc có một số xa xỉ tiền thưởng. Giang trưởng quỹ, người vừa rồi cất bước là người phương nào? Liễu Chân Diệu nhạy cảm phát hiện vội vàng bay đi người này nam tử. Vừa rồi trộm nhìn nàng một cái. Người này từ ánh mắt có chút không đúng. Không khỏi nghi hoặc địa hướng Giang Nhân dò hỏi. Huyết đau bái kiến Lưu Ngọc mấy lần. Liền cướp lời nói. Đó là trong tiệm thuê phù sư. Là một vị hoàng thánh tông cao đồ. Giống như gọi Lưu Ngọc đúng không? Đúng vậy. Lưu huynh đệ xác thực vi hoàng thánh tông tinh nhuệ đệ tử. Vẽ phù kỹ pháp tinh xảo. Trong tiệm nhiều loại cao giai linh phù đều ra đến hắn tay. Vì chúng ta lâu tăng thêm không ít sinh ý, Giang Nhân không biết cái này Liễu hộ pháp vì sao đột nhiên hỏi Lưu Ngọc đến, liền thoáng khuếch đại lấy trả lời. Lưu Ngọc, Liễu Chân Diệu nói nhỏ một tiếng, lâm vào trầm tư, trong nội tâm nghĩ đến, rất quen thuộc danh tự. Mấy tức về sau, Liễu Chân Diệu hai mắt vẻn vẹn sáng ngời. Nàng đã nhớ tới nam tử này là người phương nào rồi. Không phải là Tô Gia Bảo một chuyến lúc gặp được cái kia tên có chút khôn khéo hoàng thánh tông đệ tử. Trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, lông mày không khỏi nhăn lại. Trong nội tâm ám niệm, cái này thật có chút không ổn. Huyết đao gặp Liễu hộ pháp thần sắc cổ quái, không khỏi mở miệng nói ra. Liễu đạo hữu, vị này Lưu huynh đệ ngươi nhận thức? A, chỉ là như một cái cố nhân. Là ta xem nhìn lầm rồi. Đúng rồi, trong tiệm hôm nay có bao nhiêu linh thạch? Liễu Chân Diệu đè xuống trong nội tâm bối rối, bất động thanh sắc nói. Phúc Nguyên Lâu, một vị khác trưởng quầy Lý Minh, chính là Huyết Đao thân tín, là một vị mảnh mặt gầy nam tử, trưởng quản lấy Phúc Nguyên Lâu khoản. Chỉ thấy cái này Lý trưởng quỹ lấy ra một sách sổ sách, đưa cho Liễu Chân Diệu nói ra. Trong tiệm có tiền mặt 56 vạn tam ngàn 29 cấp thấp linh thạch, huyền khí các, hôm nay có một thanh lục phẩm linh khí Tử Ảnh Lôi Quang kiếm, đấu giá. Kiếm này uy lực chính hợp ý ta, chỉ là lần này vào thành có chút gấp, trên người không mang quá nhiều linh thạch, trước hết theo trong tiệm lấy một ít a. Liễu Chân Diệu cũng không có nhận sang sổ bàn, nhẹ vừa cười vừa nói. Lý trưởng quỹ thu hồi sổ sách cung kính nói. Không biết Liễu hộ pháp, muốn bao nhiêu, trong tiệm linh thạch trước toàn bộ lấy cho ta đi. Chuôi kiếm này vừa ý không ít người, cũng không thông báo đập đến giá cả bao nhiêu. Liễu Chân Diệu lắc đầu phàn nàn nói, Lý trưởng quỹ không khỏi sững sờ, vội mở miệng giải thích nói. Liễu hộ pháp, cái này có thể tuyệt đối không ổn, trong tiệm mỗi ngày bổ hàng, còn có một chút hàng ngày chi phí, đều cần linh thạch. Một khi linh thạch toàn bộ lấy đi mà nói, trong tiệm căn bản quay vòng không đến. Cái này chuôi Tử Ảnh Lôi Quang kiếm, bổn hộ pháp tình thế bắt buộc, lấy đi trong tiệm linh thạch, chỉ có điều dùng phòng ngừa vạn nhất có người ác ý bão tố giá mà thôi. Bổn hộ pháp trên người linh thạch cũng không ít, thêm cùng một chỗ chụp được kiếm này về sau, định có thể nhiều ra một ít linh thạch, chậm chút liền có thể đưa về đến. Chậm trễ không được trong tiệm chính sự. Liễu Chân Diệu chấn định nói. Cái này, Bang chủ ngươi xem, Lý trưởng quỹ trần chờ nhìn thoáng qua cao lớn, huyết đao. Nhỏ giọng thầm nói, Liễu Chân Diệu thần sắc biến đổi, khinh miệt địa cười nói, như thế nào, bản thân theo trong tiệm lấy chút ít linh thạch, còn cần kinh, huyết đao, đạo hữu đồng ý. Huyết đao, xấu hổ một cười nói, tất nhiên là không cần. Sau đó chừng bên cạnh Lý trưởng quỹ liếc, nói ra, còn không mau đi cho Liễu hộ pháp đem linh thạch mang tới. Ba người liền vào hậu viện nhà kho. Lý trưởng quỹ theo trong mật thất lấy ra một chồng điệp linh phiếu. Từng túi linh thạch, toàn bộ giao cho Liễu Chân Diệu. Khoảng chừng 55 vạn hơn 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Lý trưởng quỹ tìm ra trong mật thất linh thạch. Bồi vừa cười vừa nói. Trước điếm quầy hàng còn có một chút giải rác linh thạch. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Liễu Chân Diệu trực tiếp đã cắt đứt Lý trưởng quỹ mà nói. Bình tĩnh nói. Không cần. Những có lẽ này vậy là đủ rồi. Liễu đạo hữu, bản thân cũng trong lúc rảnh rỗi, muốn không cùng lúc đi Huyền Khí Các, tại hạ cũng muốn tiến đến nhìn một cái này chuôi Tử Ảnh Lôi Quang kiếm phong thái. Ba người ra nhà kho, Huyết Đao nhẹ vừa cười vừa nói. Liễu Chân Diệu sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, đạo hữu, ngươi đây là muốn giám thị ta? Huyết Đao vội mở miệng nói ra, không có, không có, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn đi gom góp cái náo nhiệt. Liễu đạo hữu, người quá lo lắng. Hừ, tốt nhất như thế. Liễu Chân Diệu phất tay áo không vui nói. Sau đó trực tiếp mau rời khỏi rồi, Phúc Nguyên Lâu. Hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Tần ca, việc này có chút cổ quái. Thường ngày Liễu hộ pháp đến thu linh thạch, đều chỉ lấy đi một nửa. Lưu một nửa quay vòng, cũng sẽ không như vậy đột nhiên. Lý trưởng quỹ cau mày, lo lắng nói. Huyết Đao là một hán tử cao lớn, họ Tần tên khối gỗ vuông. Lúc này trên mặt vẻ lo lắng rậm rạp, hai đấm nắm được khanh khách tiếng nổ, thẳng chằm chằm vào Liễu Chân Diệu đích hướng đi. Trong mắt trong cơn giận dữ, mấy tức về sau, trường thở dài, bất đắc dĩ nói nhỏ nói. Chắc có lẽ không ra cái gì yêu thiêu thân a. Ngoặc kép, hết chương.